Tổ huấn, chương 280, Lão Thái Quân bị bệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 280, Lão Thái Quân bị bệnh gặp Thái tử buông lỏng, Tiền Trung đánh xà Tùy Côn Thượng, tiếp khuyên nhủ, điện hạ rất rõ ràng, Lý Công Tử một người chi mệnh cùng thiên hạ thục trọng thục khinh, Lý Công Tử đối ngài có ân, đợi hắn ngày điện hạ đăng cơ là lúc ngài có thể truy phong Lý Công Tử, vì Di Xuân Đường mọi người ra quan tiến tước, lấy chỉ ra thánh ân, Lý Công Tử là điện hạ chí mạng khuyết điểm, lưu trữ nàng, chính là điều mầm tai họa, vi thần cầu điện hạ lấy thiên hạ thương sinh vì niệm, tuyệt không thể có lòng dạ đàn bà. Tiền Trung nói xong, gặp Thái tử không nói, lại quyết đoán nói. Thường ngôn nói, thành đại sự giả, không câu nệ tiểu tiết, đã điện hạ không đành lòng xuống tay, vi thần nguyện đem tính mạng vì điện hạ phân ưu, cái này mang binh tiến đến, tự mình đem lợi hại quan hệ nói rõ với Lý Công Tử, tưởng kia Lý Công Tử vì thành toàn điện hạ nghiệp lớn, cũng sẽ tự sát. Tiền Trung nói xong, lại dập đầu, đứng dậy hướng ra phía ngoài đi đến. Vừa tới cửa chỉ nghe Thái tử kêu lên. Trở về, điện hạ, phân phó đi xuống, ta sau khi đi tăng số người thị vệ bảo hộ nhị đệ an toàn, tuyệt không thể nhường nàng rơi vào Yến Vương tay. Điện hạ không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Phân phó bảo hộ nhị đệ thị vệ, một khi gặp được Yến Vương, vô luận như thế nào tuyệt không thể nhường nhị đệ còn sống rơi vào Yến Vương tay. Nghe xong lời này, Tiền Trung thần sắc nhất khinh, lên tiếng, vội vàng đi ra ngoài. Nhìn Tiền Trung biến mất thân ảnh, Thái tử xoay tròn trên ngón cái ban chỉ, thì thào lẩm bẩm. Khê Nhi, buông tha cho ngươi, ta gan ruột đau đoạn, nhưng vì thiên hạ thương sinh suy nghĩ, quốc nặng khí tuyệt không thể rơi vào gian nhân tay, Khê Nhi, ngươi nhất định phải bảo vệ tốt chính mình, vạn nhất ngươi thực sự bất trắc ta nhất định sẽ chính tay đâm Yến Vương báo thù cho ngươi. Một đêm đại tuyết, sử toàn bộ Lộc Đỉnh Sơn chôn vùi ở một mảnh màu trắng bên trong, đứng ở Thương Hải Tiểu Trúc Lầu 2, dõi mắt trông về phía xa, quả nhiên là hốt như một đêm xuân phong đến, ngàn thụ vạn thụ lê hoa khai, xem xa xa một đám tiểu nha đầu đang ở đôi người tuyết, Mộng Khê tâm tình cực tốt, quay đầu nói với Chi Thu. Không thể tưởng được đều nhanh 4 tháng rồi, còn có như vậy hảo tuyết, tuyết ngừng thiên tình lãng, mai vàng khắp nơi hương, Chi Thu kêu lên Chi Xuân các nàng, chúng ta đi ra ngoài thưởng tuyết. Nghe xong tiểu thư trong lời nói, Chi Thu một mặt phân phó người đi kêu Chi Xuân, biết đông, một mặt tìm ra kiện trồn bạc da liên mạo áo khoác biên vì Mộng Khê hệ bên trên nói. Tiểu thư, dù sao cũng là thái tử, phái người đến vài lần, lo lắng ngài bình an, chúng ta không tốt tổng như vậy gạt. Nói cho hắn ta hồi Bình Dương, muốn hắn lại giam lòng ta. Chờ hắn cùng Yến Vương Chi tranh bụi bặm lạc định lại nói. Tiểu thư, chúng ta đem thái tử thị vệ đều độc phiên, dù sao cũng phải đối thái tử có cái công đạo. Tả hữu không chết nhân, không sợ, giờ phút này dừng ở thái tử trong tay, mới đáng sợ. Bên ngoài tuyết thật tốt, chúng ta mau đi ra. Nhắc tới thái tử, Mộng Khê tâm còn ẩn ẩn đau, hoàng thái hậu đã băng hà, khả thái tử vẫn như cũ muốn nàng ở lại phía nam, còn danh chính ngôn thuận tăng số người bảo hộ nàng thị vệ. Không phải Tiêu Tuấn An bày, độc hôn mê này thị vệ, sợ là nàng bây giờ còn bị giam lỏng ở Sở Châu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng luôn luôn coi hắn là làm chi kỷ, một cái cởi mở bằng hữu, không thể tưởng được hắn cuối cùng vẫn là vì thiên hạ bỏ qua nàng, nàng là cái tiểu nữ nhân, không hiểu đạo lý lớn, nhưng nàng cũng minh bạch vì thiên hạ thương sinh suy nghĩ, quốc nặng khí tuyệt không thể nhờ và không thuộc mình. Nàng bị Yến Vương chào thời điểm, liều mạng cùng Yến Vương đồng quy vu tận cũng muốn thành toàn hắn nghiệp lớn, khi đó nàng, luôn luôn đem hắn làm tình thâm ý trọng đại ca, sau này hai người cùng nhau sóng vai thống trị phía nam dịch chuột ổn định phía nam cục diện cùng nhau đi qua tối hắc ám lộ, nhưng là ngay tại muốn xem đến ánh dạng đông thời điểm, hắn lại cô phụ nàng. Đạp dưới chân tuyết phát ra kẽo kẹt thanh âm, nhẹ nhàng nâng lên một phen, xem tuyết một điểm ở lòng bàn tay hòa tan, tựa như từng nàng bị Tiêu Tuấn bất kể hồi báo yêu sở hòa tan, bắt tay đặt ở tối bên miệng nhẹ nhàng a, không biết phương xa hắn còn tốt lắm, có hay không đúng hạn ăn nàng cấp dược trở về mau 2 tháng, hắn nhưng lại chưa cho nàng một phong thơ. Hắn thật sự đem nàng quên mất sao, từng như vậy khắc cốt yêu. Chẳng lẽ nàng cùng hắn thật sự không có tương lai sao? Từ phát hiện nàng không thể tự kiềm chế yêu thượng hắn, nàng liền thường thường ở giữa mâu thuẫn dày vò, hồi phương Bắc tiền cái kia tươi đẹp hoàng hôn, nàng cùng hắn một chỗ đi ở đồng ruộng đường nhỏ thượng. Tịch Dương Trung, nàng rất muốn nói cho hắn, nàng cũng thương hắn. Nhưng chống lại hắn không lại chứa đựng nùng tình hai tròng mắt, nàng lùi bước từng, nàng vì kia chấp mê gia phủ đại kế thật sâu bị thương hắn người nhà, nay chia ly hai người, mỗi người đều có sự nghiệp. Nếu là hiện đại cũng liền thôi, nhưng đây là ở cổ đại, cho dù hắn khẳng, hắn người nhà có thể nhận một cái có sự nghiệp của chính mình, không tuân thủ tam tòng tứ đức cách kinh phản đạo nàng sao, huống chi còn có tổ huấn cách trở. đã biết chính mình không thể buông tha cho sự nghiệp, đã chia tay mở, nàng có thể nào gần bởi vì chính mình yêu, liền muốn hắn trên lưng bất hiếu bêu danh. Tiểu thư, mau đừng như vậy, ngài thân thể yếu đuối, hội cảm lạnh. Gặp Mộng Khê nâng Tuyết Ngoạn, Chi Thu bận xuất khẩu ngăn cản, vừa nói vừa nắm giữ Mộng Khê thủ cấp ấm lên. Chi Thu trong lời nói đánh gãy Mộng Khê trầm tư, rút ra thủ đến, cười nói. Thế nào liền như vậy chiều chuộng, đúng rồi, tạc vóc Lý Độ khiển nhân đưa tới một cái hươu bào, đợi phân phó cá nhân đi phòng bếp truyền lời, giữa trưa làm chút thịt nướng đến ăn, mắt thấy đến 4 tháng rồi, khó được có như vậy hảo tuyết, náo không tốt đó là cuối cùng một hồi tuyết, du một buổi sáng sân, vừa vặn buổi trưa ăn chút rượu ấm áp thân mình. Một bên Oanh Nhi nghe xong, trà sát thủ dậm chân cười nói. Chính là có tuyết mới là mùa đông, nơi nơi trắng xóa, vừa thấy đã kêu nhân tâm lý sảng khoái, giống như Sở Châu, không chỉ có không có gì xem đầu, còn ẩm thấp cảm giác kia cổ lãnh kình đều thấm đến tận xương tủy, tiểu thư lại không trở lại, nô thì sợ là muốn đông chết ở nơi đó. Hoành Nhi nói xong, tất cả mọi người nở nụ cười, Chi Thu điểm điểm nàng đầu nói. Liền ngươi nói nhiều, còn không đi truyền lời, nhớ được muốn phòng bếp xứng vài cái ăn sáng, ôn chút rượu thanh mai. Hoành Nhi bận ứng thanh, xoay người trở về đi đến. Đúng rồi, phân phó cái nha đầu, đem tiểu thư lò sưởi tay bỏ thêm thán đưa đi lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xa xa nghe thấy Oanh Nhi ứng thanh, Chi Xuân chỉ vào phía tây triền núi nói. Tiểu thư ngài xem, phía trước pha thượng hoa mai khai thật tốt, chúng ta không bằng đi chỗ đó Nhi ngắm cảnh, thuận tiện thái chút trở về. Theo Chi Xuân thủ nhìn lại, quả nhiên pha thượng đang có vài cọng hàn mai ngạo nghễ đứng thẳng, ánh tuyết sắc, hết sức xinh đẹp, Mộng Khê thấy, phá lệ hưng phấn, cật đầu nói. Thường ngôn nói, có mai vô tuyết không tinh thần, có tuyết vô mai tục nhân, hôm nay có tuyết có mai thật sự là khó được, đi chúng ta đi qua. Mọi người bận gật đầu ứng, một đường cười nói theo vừa tảo xuất ra một cái tuyết kính hướng triền núi đi đến. Chính đi gian, lạc ở phía sau biết đông kêu một tiếng. Tiểu thư, Lý Tổng Quản đuổi tới, như là có việc. Mộng Khê quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Lý Tổng Quản đã vội vã đi đến phụ cận, gặp Mộng Khê đứng lại, vội cúi thân thi lễ nói. Tiểu thư hào hứng chí, ở chỗ này thường tuyết muốn nô tài hào tìm. Lý Tổng Quản chuyện gì? Tiểu thư Tiêu Tam gia đến, muốn gặp ngài. Mộng Khê trước mắt sáng ngời, thuận miệng hỏi. Tam gia, hắn làm sao mà biết nơi này nhi? Tam gia tìm ngài vài lần, nói là Tiêu phủ lão thái quân bị bệnh, muốn mời ngài cấp nhìn một cái, Lý trưởng quầy không chịu nổi dây dưa, nghĩ đến nhị gia đối ngài đích xác có ân, có thế này đáp ứng rồi hắn, vốn định truyền tin cho ngài đi Di Xuân đường thấy hắn, nhưng nghĩ đến chỗ kia tràn đầy thái tử cùng Yến Vương cơ sở ngầm, sợ là bọn hắn một khi phát hiện ngài ở Bình Dương, lại không được an bình, có thế này nhường Âu Dương công tử lặng lẽ đưa hắn đưa này đến. Tam gia có hay không? Nghe nói Tiêu Vận đến, Mộng Khê thuận miệng muốn nghe được một chút Tiêu Tuấn tin tức, một trương miệng liền đình chỉ, sửa miệng nói. Hảo, ngươi trước nhường hắn ở trong phòng khách chờ ta lập tức trở về đi. Mộng Khê phòng khách nhỏ chính giữa hướng ra phía ngoài là một bức trương đức trọng tuế hàn tam hữu đồ, hai bên trang bị một bộ câu đối. Vế trên là trà có thể túy khách không cần rượu. Vế dưới là thư có thơm ngát không cần hoa. Tả hữu trên vách tường quải mặt lạnh công tử Tiêu Tuấn tranh chữ, chính giữa một cái hoa cúc lê mộc dài mấy tả hữu cắp một phen dao ỉ, hai bên xứng có nhất lưu bốn thanh ghế bành, tả hữu góc tường cắp một cái tử đàn mộc phù điêu viên bình. Tiêu Vận đứng ở cạnh tường, xem nhị tẩu đem nhị ca tranh chữ treo mãn tường, trên mặt bất giác lộ ra mỉm cười, nhị tẩu vẫn là thưởng thức nhị ca. Ta đã tới chậm, nhường tam gia đợi lâu. Nghe được thanh âm chính thưởng thức tranh chữ Tiêu Vận xoay người lại, chỉ thấy Mộng Khê đỡ Chi Thu đứng trước ở cửa. Tiêu Vận thấy, bước lên phía trước thi lễ nói. Nhị, Lý cô nương mạnh khỏe, ta mạo muội tiến đến quấy dày. Mộng Khê nhẹ nhàng nhất phúc còn thi lễ nói. Tam gia khách khí, mau mời ngồi. Hàn huyên hai câu, hai người phân chủ khách ngồi xuống, bồi ở một bên Âu Dương Địch cũng tiến lên thấy lễ, sớm có tiểu nha hoàn thượng nước trà, Mộng Khê mang trà lên đến uống một ngụm, tùy tay đem tiểu nha hoàn đánh phát ra, có thế này buông chén trà hỏi. Phủ thượng ngày gần đây hoàn hảo, nghe nói lão thái quân bị bệnh gì, không tìm Lý thái y nhìn một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phủ hết thảy đều hảo, nãi nãi bị bệnh mau 2 tháng, vừa mới bắt đầu chính là uể oải, phụ thân cùng nhị thúc cho rằng nãi nãi là vì Tiêu gia suy sụp tâm tình hậm hực sở trí tìm vài cái đại phu, mở chút ninh tâm an thần, điều trị khí huyết cân bằng âm dương phương thuốc, nào biết không ra bán nguyệt nãi nãi liền bắt đầu tứ chi ma túy, lúc đầu có chút giống 2 năm trước nhị ca bệnh trạng, nào biết một tháng trước nãi nãi thị lực liền bắt đầu giảm xuống, thẳng đến trước đó vài ngày, nãi nãi đã hoàn toàn nhìn không thấy, hơn nữa sớm không xuống giường được, tìm Lý thái y tra xét nửa ngày cũng không thấy ra nguyên nhân bệnh, phụ thân có thế này để cho ta tới cầu Lý cô nương đi phủ thượng cấp nhìn một cái. Cứ việc từng ở Tiêu gia nhận hết ủy khuất, nhưng mặc kệ nói như thế nào, lão thái quân đối nàng vẫn là có ân. Nghe xong lời này, Mộng Khê tọa thẳng thân mình, mở miệng hỏi nói. Lão thái quân bị bệnh lâu như vậy, thế nào không nói sớm? Lý cô nương hồi Bình Dương tin tức chúng ta luôn luôn không biết. Nhị gia nhưng lại không cùng các ngươi nói. Nghe xong lời này, Mộng Khê ngẩn ra, nghi hoặc hỏi, Tiêu Vận khom người trả lời. Tưởng là nhị ca sợ để lộ tin tức thư nhà Trung Trì tự chưa đề ngài sự tình, thẳng đến hơn 20 ngày trước nãi nãi nằm trên giường không dậy nổi, Lý Thái Y nhắc tới tìm ngài thử xem, phụ thân cùng nhị thúc nhất thương lượng, khoái mã cấp nhị ca truyền tin, muốn hắn cầu ngài phản hồi Bình Dương. Mới biết được ngài sớm sẽ trở lại, Lý cô nương hành tung giấu giếm hảo nhanh. Nhị gia, ở đàng kia còn tốt lắm, thân mình khôi phục thế nào? Mộng Khê vốn muốn hỏi Tiêu Tuấn có hay không cho nàng tín, nói đến bên miệng lại sửa lại khẩu. Tiêu Vận nghe xong, mở miệng nói. Nhị ca nhường ta truyền cáo ngài, nói thân thể hắn khôi phục rất nhanh, mỗi ngày đúng hạn ăn ngài dược, kêu ngài không cần lo lắng. Nhị ca nói vốn định tự mình viết phong thư cầu ngài vì nãi nãi xem bệnh, nhưng tự ngài mất tích sau, Yến Vương cùng Thái Tử đều ở chung quanh tìm hiểu ngài tin tức ở Nam Hạ trên đường, trù hoạch trùng trùng quan tạp, không chỉ có khách thương, lui tới tín hàm đều kiểm tra cực nghiêm, sợ thư bị kiếp, để lộ ngài tin tức tài truyền lời nhắn. Nhị gia không nói khi nào thì hồi Bình Dương. Phía Nam vừa mới trải qua hồng thủy cùng ôn dịch, đúng là trăm phế đãi hưng, nhị thúc cùng đường huynh bởi vì quan tòa đều trở về Bình Dương, đại ca đã phụng chỉ trở về đi nhậm chức, kia mặt liền nhị ca một người chống đỡ, sợ là nhanh nhất cũng phải tháng 7 tháng 8. Nhắc tới nhị lão gia, Mộng Khê thuận miệng hỏi, nhị lão gia, nhị phu nhân hoàn hảo, nhị thúc bị tước quan, tốt xấu bảo vệ một cái mệnh, đều ở trong phủ ở Bình Dương sinh ý đều đóng, nhị thúc không có chuyện gì chỉ bồi bồi nãi nãi. Như vậy đi Tam gia đi về trước, ta này cũng thường có thái tử người đến tìm hiểu tin tức, không có phương tiện cùng ngài cùng đi Tiêu phủ, Tam gia chỉ chuẩn bị tốt tiếp ứng ta là được, ta lại thương lượng với Âu Dương Địch một chút đi như thế nào. Hảo, Lý cô nương yên tâm, bởi vì Trương Tú, nãi nãi Thọ Hy đường trừ bỏ bốn đại nha hoàn còn lại nhân đều thay đổi, ngài bí mật vào phủ trực tiếp trụ tiến Thọ Hy đường, không có nhân nhận ra ngài. Mộng Khê nghe xong, gật đầu nói một tiếng hảo, lại cùng Tiêu Vận thương lượng một chút chi tiết, có thế này tiễn bước Tiêu Vận cùng Chi Thu, Âu Dương Địch chuẩn bị đứng lên. Cách chương.